Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, phân tổ hành động. Vậy mà thật bổ ra. Yoruichi trừng đại miêu mắt, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Ở trong mắt nàng, tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Vì cái gì một lần lần tại trước mặt người đàn ông này hoàn toàn không có tác dụng. Lệnh tử thần bó tay toàn tập câu đột, dễ như trở bàn tay liền bị người đàn ông này cho đánh thành phấn vụn. Từ rõ ràng đạo môn chế thành, bất luận là hư còn là tử thần, đều không cách nào cưỡng ép dựa vào bản thân lực lượng đi đột phá sát khí đá kết giới, vẫn như cũ bị hắn dễ như trở bàn tay một đao cho bổ ra. Là người đàn ông này quá mạnh mẽ, vẫn là các nàng quá yếu. Giờ phút này Yoruichi căn bản là không có cách ổn định. Tạp vô cực trí vô cực trùng, mà lúc này Gen chính là khóe miệng hơi hơi dương lên, có nhiều nụ cười nhìn về phía trước cách đó không xa kia người quen. Hisagi Sawai, thế nào, tiểu gia hỏa, các ngươi mấy người này, giống như ngăn trở ta sao? Nhìn kia nắm cán đao tay, có chút rung động Hisagi Sawai, Gen nhướng mày, cười nhạt nói, không nói lúc trước huyền linh đè nát phát, chỉ nói tại hiện thế kia một lần. Gen kia nhếch lên, cũng đã cho Hisagi Sawai lưu lại bóng ma trong lòng. Lúc này Hisagi Sawai còn có dũng khí cầm trảm phách đao, dám cùng huyền đao kiếm đối mặt, đã là đáng giá khoa diệu một chuyện. Hisagi Sawai hung hăng cắn đầu lưỡi, cưỡng bách làm cho mình khôi phục tí ti lý trí. Hắn chết nhìn chòng chọc Gen, nhưng cũng không dám cùng Gen mắt đối mắt. Hắn chỉ có thể nhìn Gen kiếm trong tay, thở hổn hển đại khí, có chút miễn cưỡng nói, ta, coi như ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ở ta ngược lại hạ trước, ngươi cũng đừng nghĩ xâm phạm tĩnh linh đình. Ngươi cái này Ryoka, a, dũng khí khả gia, đáng giá khen thưởng, ngươi tính tình như vậy, tin tưởng cho ngươi đủ thời gian, ngươi chính xác có thể trở thành cấp đội trưởng tử thần. Gen chân mày cau lại, nhìn Hisagi Sawai ánh mắt, có vẻ hơi ngoài ý muốn, cũng có chút thưởng thức, nhưng rất là tiếc nuối. Hiện tại ta cần muốn đi vào tĩnh linh đình, cho nên, chấm ngoặc kép, biến mất, hỏng bét, chết nhìn chòng chọc Gen trong tay chảm phách đao Hisagi Sawai. Khi nhìn đến Gen tại trong phút chốc sau khi biến mất, con người chính là không nhịn được co rụt lại, trong lòng cả kinh. Liền muốn thuấn bộ rời đi tại chỗ. Nhưng thật đáng tiếc, tại hắn có hành động trước, hắn lại cảm giác sau lòng đau xót, trợn trắng mắt một cái. Bất tỉnh đi, chỉ có thể các ngươi tránh ra. Tại đem Hisagi Sawai các loại, mấy vị thực lực khá mạnh tử thần tịch quan, dùng sống đau cho đánh xỉu sau, Gen vậy còn chưa nói xong ngữ, mới truyền tới, thật là nhanh. Hoàn toàn không biết rõ hắn làm sao rời động. Kurosaki Ichigo đám người, con người chính là co rụt lại. Kinh hãi không thôi, đồng thời cũng là khẽ cười khổ. Có như vậy thực lực cường đại lão sư chỉ huy, bọn họ lần này tới thi hồn giới, cứu viện Rukia, tựa hồ cũng không cần bọn họ động thủ. Ở tại bọn hắn cười khổ thời điểm, Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai nàng, nhất trước phục hồi tinh thần lại. Hướng Gen đi tới, lúc này, Gen lại đột nhiên mở miệng nói. Được, như vậy tới đây, chúng ta cũng nên tách ra. Ha, Kurosaki Ichigo sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi tách ra. Vì cái gì? Gen lão sư ngươi không phải cũng là đến cứu viện? Chấm ngoặc kép, không, khác, đừng, hiểu lầm, ta mặc dù không sẽ để cho Rukia đứa bé này chết đi, nhưng ta cũng không sẽ tận lực đi cứu nàng. Nếu muốn nhượng Rukia trở lại tự do, như vậy thì đến dựa vào các ngươi. Kurosaki Ichigo, Gen thu đao vào vỏ, xoay người, nhìn về phía kia Kurosaki Ichigo mấy người, buông tay một cái, mà còn, ta trực tiếp ra tay nói. Các ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Thật vất vả đi tới thi hồn giới, kết quả cái gì cũng không làm. Hết thảy liền đều kết bó buộc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kurosaki Ichigo nghe nói như vậy, cũng không khỏi có chút chần chờ. Gen nói cũng không có sai. Nếu như Gen trực tiếp ra tay nói, Rukia cũng có thể trực tiếp cứu ra. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ mặc dù sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao, hắn đi tới nơi này, trừ cứu viện Rukia ở ngoài, cũng có muốn với ngày đó kia hai cái tử thần lại tỉ đấu một phen dự định. Cứ việc kia hai cái tử thần một người trong đó hiện tại đã tại trên đất nằm, mấy người các ngươi liền cùng đi chứ. Tại thi hồn giới trong trải qua nhiều một chút chiến đấu, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Còn có Tatsuki hai người các ngươi cũng vậy, đánh nữa đấu chiến đấu, đối với đúng thực lực các ngươi tăng lên là mới có lợi. Tatsuki, ngươi cũng không mong đợi chiến đấu rất lâu sao? Gen vừa nói, lại nhìn về phía chạy tới bên cạnh mình Tatsuki hai nàng. Dương dương cằm, vậy còn ngươi? Mặc dù Tatsuki quả thật mong đợi chiến đấu rất lâu, nhưng đối với Gen cái này, vô tư trợ giúp đã biết sao nhiều nam nhân, đã có nhiều chút lệ thuộc vào. Nàng không kìm lòng được hỏi một câu. Sau đó, cái này bình thường tỏ ra rất nam hài tử khí thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn chính là không nhịn được có nhiều chút hơi đỏ lên. Gen cười cười, buông tay một cái nói. Ta sao? Dĩ nhiên là đi Tĩnh Linh Đình trong đi dạo một vòng, lãnh hội một phen thi hồn giới phong cảnh lạc tương đương. À đúng, nếu như các ngươi nguyện ý nghe ta đi Tĩnh Linh Đình bên trong với tử thần chiến đấu nói, ta đề nghị các ngươi phân tổ hành động, nếu không đều tập trung ở cùng một chỗ nói, mỗi người trải qua chiến đấu có chút thiếu. Gen tới thi hồn giới dự tính ban đầu đi ra vốn là nghĩ đến thi hồn giới vui đùa một chút ở ngoài. Ta chẳng qua là bảo đảm mấy hài tử này không bị tử thần giết chết mà thôi. Còn như Rukia, Gen cùng nàng cũng không quen thuộc. Nói thật nàng sống chết, Gen cũng không phải đặc biệt để ý. Có thể đủ cam đoan Rukia bất tử cũng đã không tệ. Nhượng hắn đi cứu Rukia, thật sự là có chút nhớ nhung quá nhiều. Chuyện này, Gen đề nghị, nhượng Kurosaki Ichigo đám người trần chờ, trừ Kurosaki Ichigo cùng Tatsuki hai người ở ngoài, những người còn lại tới nơi này, dự tính ban đầu cũng bất quá là vì cứu vớt Rukia mà tới. Hiện tại để cho bọn họ tách đi ra, phân tổ đi cùng tử thần chiến đấu. Tốt Ichigo, liền nghe Gen tiên sinh nói đi. Gen tiên sinh nói cũng có đạo lý. Phân tổ hành động không khỏi có thể phân tán tử thần sự chú ý, nhượng cứu viện Rukia hành động thoải mái hơn, còn có thể giúp người nhóm mỗi người tăng thực lực lên. Bằng không nói, chờ các ngươi thật cứu viện ra Rukia, như vậy thì như thế nào đối mặt những kia lượng lớn tử thần vây công? Cũng không đủ thực lực. Dù là cứu ra Rukia, các ngươi cũng không cách nào phá vòng vây. Chẳng lẽ các ngươi đến lúc đó còn muốn dựa vào Gen tiên sinh mang bọn ngươi trở về hiện thế sao? Yoruichi nói, trực tiếp nhượng mọi người trần chờ, toàn bộ ném đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.